Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1701, chương 1701, rắn lục nồi. Nha nha, tiểu gia hỏa huy động loại bạch ngọc cánh tay, bay tán loạn mà lên, mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Tiểu gia hỏa kia đã là chui lên năm màu quần áo hài đồng trên bờ vai. Cú kỹ cửa chỉ trước, cái này hài đồng đứng chắp tay, năm màu quần áo theo gió tung bay, lại có lấy khó nói lên lời khí thế xuất trần. Tình cảnh này, dù là Lam Khai Sơn bọn người nhìn quen thiên tài, cũng không khỏi được sinh ra tự ti mặc cảm cảm giác. Đối diện, hài đồng đám đông phản ứng thu hết vào mắt, trong nội tâm lập tức đắc ý. Dùng tâm niệm cùng đầu vai tiểu long tể, xa xa ẩn nấp tiểu bạch hổ như một liên hệ. Như thế nào? Bản miêu nói tất cả, không cần kinh động chủ nhân bọn hắn. Bằng bản miêu thông minh, tiếp đãi một ít khách nhân còn không phải dễ dàng. Năm màu bé mèo Kitty rất là đắc ý nói, nó tuy là tuổi nhỏ, không thể tùy ý biến ảo hình thể, nhưng là bằng vào ngũ thải mộng cảnh lực lượng, lại để cho Lam Khai Sơn bọn người đem nó xem thành là hài đồng, chính là chuyện dễ dàng. Xa xa, tiểu bạch hổ như một tiếng nói thầm, rất là hâm mộ, nó tuy là thông linh, trí tuệ cũng không kém cỏi nhân tộc, nhưng là không cách nào làm được điểm này. Tiểu long tể cũng là rất hâm mộ. Nó một mực thậm chí nghĩ mau mau lớn lên, giúp Tần Mặc xử lý một sự tình. Cảm nhận được hai người đồng bạn cảm xúc, năm màu bé mèo Kitty càng phát ra đắc ý, nâng cao lồng ngực, gật đầu nói, bản miêu, không tệ, bản thân là dịch sư vừa thu nhận đệ tử, sư phó đang tại bế quan, để ta làm xử lý tông môn sự vụ, các ngươi có chuyện gì sao? Thật đúng là dịch đại sư mới thu nhận đệ tử. Lam Khai Sơn một đoàn người kinh dị, nhưng lại cũng không nghi ngờ. Thực là trước mặt cái này hài đồng quá mức bất phàm. Tựa như một khối thần ngọc đồng dạng, dịch đại sư thu chi làm đồ đệ, tuyệt không kỳ quái. Vị tiểu huynh đệ này, chúng ta là trận tông Tần Mặc đích hảo hữu. Đến đây nơi đây, muốn hỏi thăm Mặc huynh đệ trở về có hay không? Lập tức, Lam Khai Sơn nói rõ ý đồ đến, cùng Tần Mặc hồi lâu không thấy, nếu là thứ hai trở về, một đám hảo hữu nhân cơ hội này gặp nhau một phen. Cũng hy vọng có thể theo Tần Mặc chỗ đó, đạt được một ít chỉ điểm, có thể thuận lợi trùng kích võ đạo vương giả cấp độ. Trên thực tế, Lam Khai Sơn đợi sở dĩ như thế cấp bách, hy vọng có thể mau chóng đột phá đến võ vương cảnh giới. Còn có một trọng yếu nguyên nhân, nếu là ba người thành công đột phá, hắn riêng phần mình tông môn có thể thuận lợi đưa thân tứ phẩm tông môn hàng ngũ. Hôm nay Tây Linh chiến thành, cùng mấy năm trước so sánh với, sớm đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa. Cái gọi là Tây Linh trăm tông sớm đã là danh nghĩa. Truy cứu nguyên nhân, đúng là bởi vì Tây Thành phát triển quá tấn mãnh rồi. Thiên Nguyên Tông quật khởi, Tây Linh quân đoàn thực lực bay vọt. Ngày tiếp theo mặt khác tông môn thiên tài cũng đã nhận được càng nhiều nữa gặp gỡ. Đã từng, tại có chút tông môn không ngờ võ giả, tại đạt được một cửa phù hợp công pháp về sau, thực lực tại trong thời gian thật ngắn tự đột nhiên tăng mạnh. Mấy năm ở trong tựu đưa thân thiên cảnh, nhảy cư trấn thiên quốc đỉnh cấp cường giả hàng ngũ, cũng khiến cho hắn tông môn phi tốc tăng lên, đem mặt khác tông môn vung đến sau lưng. Hiện tại Tây Linh chiến thành, kể cả Thiên Nguyên Tông ở bên trong, có 8 đại tứ phẩm tông môn, mà Lam Khai Sơn, Sửu Cuồng Hoàng, cùng với Nguyên Hâm Dương chỗ 3 cái tông môn, lại không ở trong đám này. Xếp hạng bát đại tông môn về sau, nhưng là, nếu là ba người thành công đột phá, hơn nữa riêng phần mình tông môn nội tình, tông môn tắc thì có thể bởi vậy đưa thân tứ phẩm tông môn. Cho nên, Lam Khai Sơn ba người mới như thế vội vàng. Nếu là hai tháng này không cách nào đột phá, tiếp theo tứ phẩm tông môn tấn chức, tắc thì muốn tại 3 năm về sau. 3 năm, đối với hôm nay Tây Linh chiến thành tất cả thế lực lớn mà nói, thật sự là quá dài rồi. Nói không chừng 3 năm này ở trong Tây Thành sẽ xuất hiện tam phẩm thế lực, một bước rớt lại phía sau, từng bước rớt lại phía sau. Cái này là Lam Khai Sơn đợi 3 cái tông môn chung các cường giả lo lắng tâm tính. Ai, tiểu huynh đệ, đúng rồi, tiểu huynh đệ họ gì? Lam Khai Sơn nói đến đây, mới được là giật mình, chính mình liền cái này hài đồng tính danh đều không biết được. Tại sao lại cùng hắn nói nhiều như vậy trong nội tâm lời nói? Thì ra là thế, ta họ Ngũ, năm màu bé mèo Kitty nháy mắt con ngươi. Lập tức cười nói, đã mặc sư huynh đích hảo hữu, tựu cũng không phải ngoại nhân, nếu chỉ là đột phá thiên cảnh, cũng không phải cần làm phiền sư phó, sư huynh bọn hắn, để ta làm chỉ điểm các ngươi a, ngươi tới chỉ điểm chúng ta. Nghe nói như thế, Lam Khai Sơn một đoàn người đều là ngây dại, cao thấp dò xét hài đồng, theo hắn trên người cảm nhận được khí tức cũng không được liệt. Chỉ sợ vừa tu lực không mấy năm, coi như là tu luyện bất thế kỳ tài, tốc độ tu luyện nhanh chóng, cũng chỉ điểm không được thiên cảnh truyền thuyết cấp độ cường giả a. Ngũ tiểu huynh đệ, không phải Khai Sơn lão ca ta nói ngươi, dùng ngươi bây giờ tu vi, chỉ sợ còn chưa tới tiên thiên a. Chúng ta là muốn đột phá thiên cảnh, không phải tiên thiên cảnh, ngươi muốn chỉ điểm chúng ta, chỉ sợ còn xa xa không đủ. Lam Khai Sơn như vậy giải thích, hắn cảm thấy cái này hài đồng nhất định là nghe lầm. Đem thiên cảnh nghe trở thành tiên thiên cảnh, có lẽ còn không rõ ràng lắm. Giữa hai người này, đến cùng kém bao nhiêu khoảng cách. Bên cạnh, Sửu Cuồng Hoàng, Nguyên Hâm Dương cũng là bật cười. Liếc nhau, lẫn nhau thậm chí nghĩ nổi lên đã từng là hài tử thời điểm. Cùng trước mắt cái này hài đồng không phải đồng dạng sao? Cảm thấy tốc độ tu luyện vô cùng kinh người, rất nhanh có thể siêu việt trưởng bối. Khi đó mình cũng là coi trời bằng vung. Nhưng mà, năm màu bé mèo Kitty nhưng lại trừng mắt, nói, tựu là trùng kích thiên cảnh đỉnh phong cái này một bức tường ngăn cản mà thôi. Cũng không phải đem bọn ngươi theo thiên cảnh sơ kỳ sinh sinh tăng lên tới võ vương cảnh giới, cái này làm sao khó. Các ngươi chờ một chút, chúng ta đổi lại địa phương. Nói xong, nó ống tay áo huy động, một vòng 5 màu quang sương mù khuếch tán ra, đem Lam Khai Sơn đợi bao phủ trong đó. Sau một khắc, 4 phía cảnh tượng biến ảo, cũ kỹ cửa chỉ, trong núi đường mòn đã là không thấy. Lam Khai Sơn một đoàn người phát hiện đưa thân vào trong sơn động. Trong sơn động, để đặt lấy một ngụm bát tô, trong đó có xanh biếc chất lỏng sôi trào, phiêu tán mùi thơm lạ lùng, nghe thấy thượng một tia hương khí, thì có tai thính mắt tinh khoan khoái dễ chịu. Thế nhưng mà, ở đằng kia khẩu bát tô phía dưới, nhưng lại không có bất kỳ hỏa diễm. Cái kia xanh biếc chất lỏng làm như bản thân tại sôi trào. Từng sợi sương mù bốc hơi. Cái này cảnh tượng kỳ dị tới cực điểm. Chỉ vào cái kia khẩu bát tô, 5 màu bé mèo Kitty ngẩng lên đầu, tự tin nói, ở đằng kia trong nồi chưng thượng trong chốc lát, 3 canh giờ nội, nhất định có thể đột phá. Lam Khai Sơn há hốc mồm, thực là cảm giác hôm nay việc này làm như khắp nơi lộ ra quỷ dị. Tại Thập Phong Sơn Mạch ở bên trong, tại sao lại xuất hiện như vậy kỳ quái hài đồng? Nếu là đổi thành bình thường, hắn sẽ phi thường cảnh giác, lo lắng phải chăng có người muốn ám toán hắn, hoặc là đem chi bắt giữ, dùng cái này đến uy hiếp Tần Mặc. Nhưng là hết lần này tới lần khác hắn không có như vậy cảnh giác, đúng là không tự giác lựa chọn đi tin tưởng cái này hài đồng mỗi tiếng nói cử động. Cái kia bát tô ở bên trong có xà, Sửu Cuồng Hoàng bỗng nhiên kêu sợ hãi, chỉ thấy cái kia bát tô ở bên trong xanh biếc, chất lỏng không ngừng tóe lên, trong đó có một mảnh dài hẹp rắn lục tại du động. Hắn đầu rắn làm như có chút nhô lên rác, những này rắn lục phát ra khí tức chính là vô cùng đáng sợ, dù cho dùng Sửu Cuồng Hoàng thiên cảnh đỉnh phong tu vi cũng cảm thấy không rét mà run. Nếu là bị cắn lên một ngụm, phía sau quả thiết tưởng không chịu nổi, chớ đừng nói chi là tiến vào nồi sát, bị nhiều như vậy đầu rắn lục cắn xé. Tình cảnh này làm cho một chuyến mọi người sờn hết cả gai ốc, đều là biến sắc, nhìn về phía năm màu bé mèo Kitty, ánh mắt tràn đầy cảnh giác. Tiểu huynh đệ, ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao? Giả mạo trận tông đệ tử đến ám toán chúng ta. Nguyên Hâm Dương biến sắc, đã là phát giác được đủ loại không đúng, nhìn chằm chằm trước mặt cái này hài đồng. Còn lại mọi người cũng là ngay ngắn hướng hành động, đem năm màu bé mèo Kitty vây quanh ở trong đó, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tùy thì chuẩn bị động tay, ai nói muốn ám toán các ngươi? Bản Miêu, ta thật sự một mảnh hảo tâm, muốn giúp đỡ bọn ngươi đột phá. A hát, năm màu bé mèo Kitty phồng lên miệng, rất là không vui, lập tức một ngón tay phía trước. Ngươi xem, Khai Sơn lão ca tự lựa chọn tin tưởng ta. Sửu Cuồng Hoàng bọn người quay đầu nhìn lại, đều là sắc mặt đại biến, chỉ thấy cái kia nồi sắt lớn ở bên trong, Lam Khai Sơn chẳng biết lúc nào ngồi xếp bằng trong đó. Mặc cho màu xanh chất lỏng sôi trào, một mảnh dài hẹp rắn lục bò đầy thân hình. Khai Sơn huynh, ngươi tiểu tử này, Nguyên Hâm Dương chửi ầm lên, lúc này muốn đối với năm màu bé mèo Kitty động tay. Còn lại mọi người cũng là vây quanh đi lên, muốn bắt giữ quỷ dị này cổ quái hài đồng. Thế nhưng mà, ngay tại sau một khắc, một cổ cường đại khí thế lao ra, theo bát tô bên trong đích Lam Khai Sơn trên người tuôn ra. Cường thịnh khí cơ không ngừng kéo lên, thoáng cái phá tan thiên cảnh bích chướng. Đây là võ vương khí cơ. Khai Sơn huynh như thế nào? Thoáng cái tựu đưa thân võ vương cảnh giới. Sửu Cuồng Hoàng đợi trong mắt đều thiếu chút nữa lồi ra đến. Đều là khó có thể tin. Lúc này mới chỉ chớp mắt công phu, Lam Khai Sơn làm sao lại đột phá thiên cảnh gông cùm xiềng xích, trùng kích võ vương thành công. QC chuyện mới http://tiuyensv.com/siu-nối-cap-nối-vo-nối-dic-nối-ky-nối-sins-ký-sinh. Ký sinh, ký sinh, ký sinh bút ký bản, ký sinh da lông ngắn con lừa, ký sinh trước bạn gái, ký sinh nhà giàu nhất, vạn vật đều có thể ký sinh. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây hó, muốn đam mẽo? Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.